Chương 411, thổi lên ban đầu chi phong thành trấn. Canh thứ nhất từ mẹ ngươi liền đi đi, chọn lựa mình thích. A Dương nghe tiếng sau nhẹ gật đầu đối bên người mẹ mở miệng nói. Mẹ nghe tiếng cũng vui sướng kêu một tiếng, sau đó bay đến hai cái bổ kẻ bạn phía trước, tại hai cái bổ kẻ bạn trước bay tới bay lui tựa như là đang quyết định muốn cái nào, sau đó đưa tay chỉ hướng bên trong một cái bổ kẻ bạn, cho thấy cái kia bổ kẻ bạn bị màu hồng quang mang bao khỏa tự động bay ra hộ. Bổ kẻ bạn hướng phía Dương bay đi, Dương thấy thế nhận lấy bổ kẻ bạn, nhìn tới đây chính là mẹ thỏ lựa chọn bổ kẻ bạn, phấn chơi ở giữa nhan sắc. Còn có ấn phím phía trên hình trái tim đồ án, xem ra mẹ rất ưa thích cái này lớp bạn đâu, Dương thấy thế mở miệng nói ra. Chọn xong chưa quyết định muốn lớp bạn, vậy thì tới đi rượu. Mẹ nghe tiếng vui sướng kêu một tiếng, Dương thấy thế đem bổ kẻ bạn ném ra ngoài, mẹ thấy thế vung vẩy cái đuôi thật dài, quất vào lớp bạn cái nút bên trên, lớp bạn lập tức mở ra, hóa ra một đạo quang mang đem mẹ thu vào. Sau đó bổ kẻ bạn lại tự động về tới Dương trong tay. Có chút lắc lư về sau cái nút phía trên hồng quang liền biến mất. Sau đó lại phịch một tiếng. Cho thấy lớp bạn tự động mở ra, mẹ thân ảnh lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Rất hiển nhiên, giống mẹ loại này không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng bổ kẻ mẩn, là không thích nhất ngốc trong bổ kẻ bạn. Mặc dù nguyện ý bị thu phục, nhưng là nếu như không phải lúc cần thiết, mẹ là tuyệt không thích ngốc trong bổ kẻ bạn. Sau khi xuất hiện mẹ, vui sướng ngồi xuống Dương trên bờ vai. Như vậy giờ khắc này hẹn bạn liền cho xạ tổ xì giỏi tiểu thư thấy thế cũng mở miệng cười nói. Sau đó đem khắc một cái hộp giao cho xạ tổ xì. Nàng lại không cần lữ hành, những này bổ kẻ bạn đặt ở nàng nơi này cũng là lãng phí, cùng như thế không bằng lưu cho những cái kia ưu tú huấn luyện ra nhóm. Xạ tổ xì thấy thế cũng cao hứng nhận lấy đồng thời mở miệng nói ra. Giỏi tiểu thư tạ ơn ngài không cần khách khí, là ta hẳn là cảm ơn các ngươi. Như vậy ta muốn đi chiếu cố cái khác bổ kẻ mẩn. Giỏi tiểu thư nghe tiếng cười đáp lại nói, sau đó liền cùng đám người cáo biệt, mang theo chèn xì rời đi, tất lại vẫn có rất nhiều bổ kẻ mẩn chờ lấy nàng chiếu cố. Gặp giỏi tiểu thư sau khi rời đi, Dương đối xạ tổ xì nói ra, tiếp xuống đâu các ngươi có tính toán gì đâu, chúng ta sao dự định về trước một chuyến vã lệ tảo. Sau đó đương nhiên là hướng rổ ở tổ liên minh khiêu chiến lạc A Dương, lần này ta nhất định đánh bại ngươi. Xạ tổ xỉ nghe tiếng sau mở miệng nói ra, lập tức tràn ngập đấu trí nắm chặt nắm đấm trong mắt tràn đầy khiêu chiến ánh lửa. A Dương nghe tiếng cười cười. Thật sao, ta cũng rất chờ mong, đến lúc đó liền đến một quyết thắng thua đi. Cuối cùng xạ tổ xỉ bọn hắn quyết định trước chạy về vã lệ tàu đi, mà Dương thì là quyết định trực tiếp từ vở Mỹ Lì Ổng City xuất phát tiến về rổ ở tổ. Xế chiều hôm đó nó mua vé tàu về sau, tại vở Mỹ Lì Ổng City bổ sung một ít gì đó chỉnh lý tốt về sau, tại bộ kẹ mẩn trung tâm nghỉ ngơi một đêm, sau đó sáng sớm hôm sau, Dương liền bước lên tiến về rổ ở tổ tàu thủy. Xuyên qua cánh rừng cây này hẳn là Niu Bạc Táo đi tới trước cái chỗ kia đi báo danh ghi tên rổ ở tổ liên minh đi bước lên rổ ở tổ địa khu. Dương mang theo mập cùng mẹ tại trong rừng cây tiến lên, rừng cây cũng nồng đậm mê vụ bao quanh, bất quá cũng may. Dương coi ổ giả chi lực chẳng khác gì là hình người GPS cho nên căn bản không cần lo lắng lạc đường. Trên đường đi đều thông suốt không trở ngại, rất nhanh, đã có thể cảm nhận được phía trước thành thị tồn tại. Niu Bạc Tàu được xưng là thổi lên ban đầu chi phong thành trấn, bởi vì nó cùng cạn tổ vã lệ tàu giống nhau là đại đa số huấn luyện gia bắt đầu lữ hành địa phương. Tại cái này thành trấn bên trên coi ổng sở nghiên cứu ổng tiến sĩ là một cái tuổi trẻ tiến sĩ. Đồng dạng có được đem ban đầu tổ kẹ mẩn giao cho người mới huấn luyện ra trách nhiệm, mà hắn cũng là ổ kỳ đỏ tiến sĩ đồ đệ. Hắn chủ yếu nghiên cứu hạng mục, trong đó có liên quan tới hệ vị tiến hóa, tại không cần phải tiến hóa thạch dưới điều kiện, hệ vị cũng có thể căn cứ hoàn cảnh cùng thời gian khác biệt mà phân biệt tiến hóa thành ẹn thì ổng cùng ún bờ rộng cũng là hắn phát hiện, đồng thời còn nghiên cứu liên quan tới tổ kẹ mẩn năng lực đặc thù, đơn giản tới nói. Liền là bổ kẻ mẩn nhóm đặc tính cùng ẩn tàng đặc tính năng lực. Mà dưới tay hắn chỗ điều động ba con ban đầu bổ kẻ mẩn, theo thứ tự là xin đạ của chỉ cổ gì tạ cùng tổ ô đấy. Đây là rồ ở tổ địa khu ban đầu ba con bổ kẻ mẩn, bất quá từ ạ niềm trông được đến. Vị này tiến sĩ rõ ràng quá không quá thích hứng đảm nhiệm đưa tặng ban đầu bổ kẻ mẩn nhiệm vụ này, làm bổ kẻ mẩn đều ném đi, có vẻ như xỉ vở trên tay phở dạ lì gạch liền là như thế tới. Lại nói thật lâu không có gặp con hàng này. Thấy được, thổi lên ban đầu chi phong thành trấn Niu Bạc Tảo, cuối cùng đã tới chúng ta đi trước bộ kẹ mẩn trung tâm đi rất nhanh đi ra rừng cây, đứng tại dốc cao bên trên nhìn lại, chính là một tòa thành trấn, mặc dù chỉ là tiểu trấn, nhưng lại lộ ra rất phồn hoa bộ dáng. Nhìn xem trước mặt một khối tấm bảng gỗ, xác định nơi này chính là Lưu Bạc Tảo về sau, Dương đối mặt cùng mẹ nói ra. Diệu Meo hai cái nghe tiếng sau nhẹ gật đầu sau đó nhanh chóng đi theo. Tiến nhập Lưu Bạc Tảo, một chút liền có thể nhìn thấy, tại thành trong trấn bổ kẹ mẩn trung tâm, đi tới bổ kẹ mẩn trung tâm cổng, môn tự động mở ra, Dương đi vào trước quầy, phát hiện giỏi tiểu thư chính đưa lưng về phía bên này nghe. Đổi mặt bên trong là một người mặc áo khoác trắng mang theo kính mắt người trẻ tuổi. Được rồi, ta biết tiến sĩ, ba ngày sau đó ta sẽ đi qua, giỏi tiểu thư đối điện thoại bên kia nói ra, sau đó liền cúp điện thoại. Đứng dậy xoay đầu lại phát hiện có người tại quầy hàng lập tức tiến lên đây ngượng ngùng nói. Thực sự thật có lỗi, bởi vì vừa rồi có rất trọng yếu điện thoại không có chú ý tới ngươi, xin hỏi ngươi có chuyện gì không không sao, ta cũng là mới vừa tới mà thôi. Ta muốn ghi tên tham gia rổ ở tổ liên minh sỉ vợ lít. Dương nghe tiếng không thèm để ý khoát tay áo, sau đó xuất ra mình bổ kẻ đẹp mở miệng nói ra. Dương vừa rồi tại trong tấm hình nhìn thấy, đối diện cái kia liền là ông tiến sĩ mới đúng, hẳn là muốn giỏi tiểu thư hỗ trợ kiểm tra ban đầu bổ kẻ mẩn nhóm khỏe mạnh tình huống đi như thế à, không có vấn đề, xin chờ một chút. Nói giỏi tiểu thư nhận lấy Dương bổ kẻ đẹp, sau đó cắm đến trong máy vi tính, rất nhanh liền cho thấy Dương tư liệu. Đem tư liệu còn có Dương có bổ kẹ mẩn tư liệu đăng nhập về sau, liền xem như thành công ghi tên hoàn thành. Black Sun City A Dương tư liệu đã ghi tên hoàn thành, chỉ cần thu tập được 8 cái huy chương, liền có thể tham gia sỉ vợ lít. Phải thật tốt cố lên nha, tạ ơn ngài giỏi tiểu thư. Dương nghe tiếng nhẹ gật đầu nhận lấy bổ kẹ đẹp mở miệng nói.